Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Tam Đại Không Thể Nói. Một lớn vô thượng, hư vô giới, một khi rơi vào nơi này, muốn trở về khó như lên trời, trừ phi là đạt tới thế tôn cảnh giới, mới có biện pháp đả thông lưỡng giới khe hở, liên tiếp lưỡng giới, đối với hiện tại Ninh Giang đến nói. Pháp bảo của hắn nhiều nhất phát huy ra cấp chí tôn lực lượng. Nói cách khác, hắn không cách nào lợi dụng pháp bảo trở lại đại thiên thế giới. Chính là đoán chắc điểm này, Bách Thánh Học Viện chí tôn pháp tướng mới có thể đem Ninh Giang ném vào hư vô giới. Chỉ cần đi vào hư vô giới, sớm muộn sẽ chết ở đây. Cái này hư vô giới bên trong, chẳng những không có sinh mệnh, không có thổ địa, càng không có bất luận cái gì linh khí tồn tại, võ giả trong đan điền linh khí tiêu hao một điểm liền ít một chút. Dần dần, võ giả thể nội linh khí tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó tùy tiện một chút cỡ nhỏ không gian phong bạo, liền có thể đem người giết chết. Hư vô giới, thật là khiến người ta đã lâu không gặp, nhìn trước mắt mảnh này vô biên vô tận hư vô chi địa. Ninh Giang than nhẹ một tiếng. 10 vạn năm trước, hắn không chỉ một lần tiến vào hư vô giới, ở đây tìm kiếm một loại đồ vật, một loại truyền thuyết xa xưa. Truyền thuyết, trên đời này có thập đại không thể tưởng tượng nổi, tam đại không thể nói. Một lớn vô thượng, vẫn luôn có truyền ngôn. Cái này hư vô giới, liền quan hệ đến một lớn, không thể nói. Cái gì là không thể nói? Đơn giản đến nói, chính là không thể nói minh. Không thể giảng tố, coi như biết là cái gì, cũng không thể nói ra. Một khi nói ra, liền sẽ gặp to lớn vận rủi. Bởi vậy, có quan hệ cái này tam đại không thể nói, vẫn luôn không có cái gì cụ thể ghi chép. Cùng thập đại không thể tưởng tượng nổi khác biệt chính là. Thập đại không thể tưởng tượng nổi, là 10 cái bí cảnh, mà tam đại không thể nói. Không người nào biết đến tột cùng là cái gì. Có lẽ là một kiện vô địch pháp bảo, có lẽ là một quyển trường sinh bất tử công pháp, lại có lẽ là một chỗ bí cảnh, về phần một lớn vô thượng, càng là khiến người kính sợ, cho dù là đại đế, đều giữ kín như bưng, không dám như mân ni truyền thuyết, vô thượng dính đến chúng sinh vận mệnh, hết thảy sinh linh sinh cùng tử, đều tại vô thượng bên trong định số, loại thuyết pháp này, là vận mệnh mà nói. Vận mệnh, đây là một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, có người cho rằng, từ xuất sinh đến chết, kinh lịch hết thảy đủ loại, đều là mệnh chung chú định sự tình, một người sinh ra, tương lai sẽ làm cái gì, sẽ gặp phải người nào, cùng ai quen biết, khi nào sẽ chết, tất cả đều là đã chú định. Đương nhiên, tán đồng loại thuyết pháp này võ giả không nhiều, đại đa số võ giả đều cảm thấy vận mệnh cũng không tồn tại. Còn có một loại thuyết pháp, vô thượng quan hệ đến khởi nguồn của sự sống. Loại này thì là khởi nguyên mà nói. Đã từng, Ninh Giang tại cái này hư vô giới, hao phí đại lượng tinh lực, muốn tìm kiếm tam đại không thể nói một trong. Bất quá, hắn thất bại, có lẽ là cơ duyên chưa tới. Có lẽ là truyền ngôn căn bản chính là giả. Tam đại không thể nói. Không biết một thế này. Có cơ hội hay không nhìn thấy? Ninh Giang khẽ nói, hắn biết có một ít đồ vật, cưỡng cầu không được, có lúc cần một chút vận khí. Nếu không cơ duyên chưa tới, lại thế nào cố gắng cũng vô dụng. Có lẽ tam đại không thể nói, là còn chưa tới lúc xuất thế. Cho nên kiếp trước vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều là uổng công, mặc dù kiếp trước không có tìm được không thể nói tung tích. Bất quá những cái kia cố gắng, cũng không có tính uổng phí. Từ xưa đến nay, đối cái này hư vô giới hiểu rõ, chỉ sợ không có mấy người có thể cùng ta so sánh, Ninh Giang khẽ nói. Từng có lúc, cái này hư vô giới tựa như hắn hậu hoa viên đồng dạng. Hắn thường xuyên tiến đến nơi đây, thăm dò nơi này bí mật, bởi vậy, hắn đối với nơi này vô cùng hiểu rõ, cũng biết một chút khác loại rời đi hư vô giới biện pháp. Không cách nào tránh khỏi một điểm là, loại này khác loại biện pháp, thường thường sẽ có một chút phong hiểm. Bất quá đối với hiện tại Ninh Giang đến nói, hắn chỉ có thể mạo hiểm mà vì, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn cũng sẽ không cam tâm bị vây ở hư vô giới cả một đời. Bá, Ninh Giang thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hồng quang, phá không mà đi, hư vô giới nơi này, không có phương hướng cảm giác có thể nói. Ninh Giang dạng này chẳng có mục đích bay mấy canh giờ về sau. Tại phía trước, xuất hiện một mảnh ngân sắc phong bạo. Mảnh này ngân sắc phong bạo tản ra hủy diệt tính ba động. Phong bạo không coi là quá lớn, chỉ bao phủ mấy chục dặm phương viên. Hư không phong bạo, Ninh Giang nhìn thoáng qua. Đây chỉ là cỡ nhỏ hư không phong bạo. Giống như vậy hư không phong bạo, tại toàn bộ hư vô giới nhiều vô số kể. Đụng phải loại này cỡ nhỏ phong bạo, chỉ cần tránh ra thật xa, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm mà đi tránh đi nơi này hư không phong bạo về sau. Ninh Giang lại lần nữa tiến lên, không lâu, hắn ngừng lại, phía trước, có một bộ to lớn như núi hài cốt, cái này hài cốt đã tàn khuyết không đầy đủ, thân thể cơ hồ có vạn trượng chi cao, dạng này một bộ to lớn hài cốt xuất hiện ở đây. Làm người ta trong lòng phát lạnh, cự nhân tộc cường giả, loại này độ cao thân thể, ít nhất là một vị thánh quân cấp bậc cường giả. Phóng tới chỗ nào, đều là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng quát tháo phong vân, hiệu lệnh một phương, lại lẻ loi trơ trọi chết tại hư vô giới. Đây là cỡ nào bi ai? Trên thực tế, tại cái này hư vô giới, tử vong cường giả nhiều vô số kể. Ninh Giang một đường mà đến, đã gặp được không ít thi cốt, tựa như là rác rưởi đồng dạng, phiêu đãng tại cái này vô ngần trong hư vô, không ai biết khi còn sống đến cỡ nào huy hoàng, chỉ cần vừa chết, hết thảy đều như mộng huyễn bọt nước, không còn sót lại chút gì. À, một bộ hoàn chỉnh thi thể, xem ra là sau khi chết bị ném vào hư vô giới, rất nhanh. Ninh Giang lại có phát hiện mới. Hắn thấy được một bộ nhục thân bảo tồn hoàn hảo thi thể. Thi thể này mặc cổ lão vô cùng phục thị, hiển nhiên là chết tháng năm dài đằng đẵng. Bình thường đến nói, hư không triều tịch, sẽ hủy diệt hết thảy. Nhưng là tại hư vô giới, có một loại kỳ dị quy tắc, chỉ cần là tử vật, tại hư không triều tịch hạ liền sẽ không bị hao tổn. Vô luận cỡ nào yếu ớt đồ vật, chỉ cần là tử vật. Tại hư không triều tịch hạ đều có thể bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng nếu như là có được sinh mệnh đồ vật, như vậy cho dù là chí tôn, cũng sẽ bị hư không triều tịch giết chết. Hư không triều tịch, thỉnh thoảng phát sinh một lần. Không có cái gì quy luật có thể nói. Ta muốn rời đi, nhất định phải mượn nhờ hư không triều tịch lực lượng, Ninh Giang thì thào. Hắn không có khả năng chờ hư không triều tịch tiến đến. Có trời mới biết hư không triều tịch khi nào đến. Bởi vậy, hắn cần làm một ít chuyện. Đến dẫn động hư không triều tịch. Chậm rãi, 7 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Ninh Giang tìm được một mảnh cỡ lớn không gian phong bạo. Mảnh này không gian phong bạo như là một mảnh hồ lớn màu bạc. Bao phủ phạm vi ngàn dặm phạm vi. Không biết có thể hay không ở bên trong tìm tới thứ ta muốn, Ninh Giang mặc vào vạn tinh bảo y. Tay cầm 6 đạo thí tiên mâu, tiến vào trong đó, sức mạnh mang tính hủy diệt hướng phía hắn quấn quanh mà đến. Vạn tinh bảo y bên trên sáng lên từng khỏa sao trời. Chặn loại lực lượng này, mở Ninh Giang lấy 6 đạo thí tiên mâu mở đường. Tại hư không trong gió lốc chọc ra một cái thông đạo. Một hơi vọt vào, khi hắn đi vào chỗ sâu về sau, hư không phong bạo lực lượng đã đủ để giết chết thánh quân. Tìm được Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm hư không trung tâm phong bạo đồ vật. Hết chương.